Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, viết báo cáo Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần. Côn nhé http, tauyencv.com/tao-la. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bét chết thật giống như rất đột nhiên. Nhưng là Claire bình tĩnh và thật giống như hết thầy cũng nằm trong dự liệu thái độ. Để cho Terry cảm thấy mình không nên đối với Claire lời nói không để mắt đến. Cho dù là nàng một ít lời để cho người cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng là loại này hoang đường nhưng càng ngày càng để cho mình cảm thấy chân thật một mặt. Cho nên nàng cho Claire gọi một cú điện thoại. Cũng chính là cho thấy mình đối với Claire lời nói có chút tin. Cho nên Claire dự trù cái kế tiếp người bị hại lúc này nàng lập tức cũng cảm giác được phải cùng. Claire thật tốt nói một chút. Xem có cái gì không có thể ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Dẫu sao, vụ án này còn không có đầu mối chút nào lúc này người nhưng cái này tiếp theo cái kia chết đi. Cái này làm cho cảnh sát cảm thấy to lớn áp lực. Từ những ngày qua cục trưởng sắc mặt cũng có thể thấy được. Mà nàng là phụ trách cái này khởi vụ án chủ yếu cảnh sát. Nơi lấy nàng áp lực cũng là có thể tưởng tượng được. Claire, ta muốn nói với ngươi một chút. Terry suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc đem những lời này nói ra. Đúng vậy, nàng phải cùng Claire nói một chút. Cho dù là loại này nói một chút nội dung tỏ ra vô cùng hoang đường. Nàng cũng quyết định cùng Claire nói một chút. Bởi vì là nhân viên nghiệm xác cho ra một cái kết luận. Cùng lần trước Olivia vậy kết luận. Được rồi, nói một chút đi. Claire không có vấn đề. Sau đó liền cúp điện thoại. Terry đem hiện trường giao cho đồng nghiệp. Mình liền đi xe thật nhanh chạy tới trong nhà mình. Xe rất tốt sau đó. Thấy trong phòng còn có đèn. Liền yên lòng. Mở cửa. Đẩy cửa vào. Liền thấy Claire đang ăn miếng khoai tây chiên. Vừa nhìn TV. Nghe được Terry đi vào. Chẳng qua là hướng bên kia nhìn một cái. Tốt lắm, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Để ý ta tắt máy truyền hình sao? Terry nhìn Claire, sau đó nhô lên bả vai. Hướng về phía nàng tỏ ý. Gặp Claire gật đầu, liền tắt đi máy truyền hình. Sau đó ngồi ở trước mặt nàng. Rất nghiêm túc nói. Ta biết, ta có thể có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng là, bây giờ hết thảy đều ở đây chứng minh. Quan điểm của ngươi là chính xác. Ta vẫn luôn tin tưởng có Thượng Đế. Cho nên đối với ngươi nói. Ta muốn. Ta có thể sẽ tiếp nhận. Có lẽ đi. Vừa nói nàng phải hay không phải rất khẳng định tăng thêm một câu. Có lẽ. Claire nhìn Terry. Gật gật đầu nói. Được rồi. Ta có thể giúp ngươi tìm được hung thủ. Hơn nữa ta sẽ để cho ngươi thấy hắn. Vậy mà nói. Ngươi là không thấy được. Trừ phi ngươi có đặc thù năng lực. Như vậy ngươi dự định làm sao đi tìm? Terry nhìn Claire, nhún vai. Dĩ nhiên, chúng ta phải đi ở Olivia bạn trai mới đi nơi nào các loại. Claire đứng lên, sau đó cầm một cái áo khoác nói. Nếu như vẫn kịp mà nói, ta tin tưởng Hayley Barton đã cảm thấy nguy cơ. Hắn trong bóng tối nhìn hết thảy, bao gồm ngươi được là... Hơn nữa hắn cũng biết cảm giác được ngươi sẽ chọn lựa cái gì các biện pháp. Từ ngươi đến hắn nghĩa địa lúc này hắn thì biết. Cho nên hắn nhanh như vậy giết chết Beth. Cho nên, nói tóm lại, là ngươi ra tốc để cho Beth tử vong quá trình. Bất quá, dù sao Beth là chạy không khỏi đi. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng là ta hại chết Beth. Như vậy chúng ta đi Olivia bạn trai mới trong nhà đi. Chỉ mong ngươi nói rất chính xác. Terry cũng vừa nói. Một bên hướng cửa đi ra ngoài. Claire theo ở phía sau. Terry gọi nàng ngồi ở mình chỗ ngồi kế bên người lái. Olivia bạn trai mới gọi là Jamie Temple. Vẫn là người sinh viên đại học. Ở do hắn đi học đại học. Bất quá thật giống như gần đây cứ ở bên này cùng Beth chơi với nhau mà. Ở tại cách nơi này không tính là quá địa phương xa. 15 phút đường xe. Terry vừa lái xe, một bên cho Claire giới thiệu Olivia bạn trai mới sự việc. Xe hơi từ từ chợt nhập đến một cái nhà đơn độc biệt thự, lúc này ở trong đó ánh đèn là sáng. Thật giống như bên trong có thanh âm gì. Có thể từ trong nhà truyền tới cái này bên ngoài tới. Nói rõ thanh âm là rất lớn. Hình như là thanh âm đánh nhau. Terry đã hiểu. Nhanh chóng đậu xe ở bên cạnh. Rút ra súng lục. Liền chạy chậm nhích tới gần nhà. Sau đó chỉ dựa vào cửa. Tỏ ý Claire núp ở mình sau lưng. Nàng phải bảo vệ tốt cô bé này. Cảnh sát, nàng lớn tiếng gào thét một tiếng. Bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Vì vậy Terry liền không chậm trễ chút nào. Một cước liền đạp ra cửa. Sau đó giơ lên súng lục liền vọt vào. Vào trước khi đi còn đừng quên đối với Claire nói. Chớ vào. Ở bên ngoài chờ. Claire sao cũng được nhún vai. Còn là đi vào theo. Nhìn xem bị đá văng cửa. Không kiềm được thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thật là lớn sức lực. Sau đó liền đi theo Terry sau lưng. Terry tạm thời cố không thể nang. Hướng phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết trong phòng bếp vọt vào. Nhưng mà trước mắt tình cảnh lại để cho nàng thất kinh. Một người đàn ông bỗng nhiên liền từ dưới đất vô căn cứ liền để ngang không trung. Sau đó giống như có người làm việc vậy. Hướng mình bay liền tới. Terry lắc mình nhường một cái. Liền nghe được oanh một tiếng. Người nọ bị bỏ rơi ở trên sàn nhà. Lần nữa phát ra thanh âm thống khổ. Lật cả người. Người này chính là Olivia, bạn trai mới Jamie Temple. Lúc này hắn đã là chảy máu đầy mặt. Ngực phải còn cắm một cây đao. Đi mau. Trời ạ. Đi mau. Đó là. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghẹo đầu. Lặng yên không tiếng động. Terry nhanh chóng dùng ánh mắt nhìn chung quanh. Nhưng không nhìn thấy một bóng người. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong phòng bếp một cái dao cắt thịt vô căn cứ liền từ đao cái trên kệ rút ra. Sau đó treo lơ lửng trên không trung, nhắm ngay Terry, giống như là có cái người ẩn hình ở điều khiển vậy. Cái này làm cho Terry vô cùng giật mình, không chút do dự nổ súng, thậm chí cũng không có cảnh cáo. Bình bịch bịch viên đạn bắn ra. Toàn bộ đều đánh trúng trước mặt trên vách tường. Nhưng là cây đao kia đã từ từ ép tới gần Terry. Đột nhiên hướng nàng bay tới. Gầy gâu. Terry ở viên đạn sau khi đánh xong. Bản năng lộn một chút. Cây đao kia liền đốt một tiếng. Đóng vào phía sau cánh cửa ở trên. Còn đang không ngừng phát ra ông run rẩy thanh âm. Mượn. Đao cái ở trên tất cả đao cũng lơ lửng. Nhắm ngay Terry. Xong rồi, lần này là trốn không thoát. Terry mới vừa trở người, liền thấy những cái kia đao từ giống như mũi tên nhọn tạo thành một cái lưới. Vô luận mình tại sao trốn cũng không thể chạy thoát. Nàng ý niệm chính là làm sao để cho mình bị thương càng nhẹ một chút. Ngay tại đao treo trên không trung lúc này bỗng nhiên Claire liền từ cánh cửa phía sau lắc mình đi. Ra, đáng chết đi mau, Claire. Terry cũng không muốn Claire cũng phụng bồi mình chết. Nàng đã xác định, cái này nhất định là một loại lực lượng thần bí ở điều khiển cái gì. Đây cũng không phải là nhân lực có thể quyết định. Đi mau, Claire, đáng chết. Terry lớn tiếng gào thét. Liền thấy những cái kia treo trên không trung đao nhọn từ từ chuyển hướng Claire. Hơn nữa, không chút do dự hướng Claire nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Tựa như giống như là thấy được đổ máu tại chỗ bi kịch vậy. Terry hướng Claire bên này nhào tới. Claire bỗng nhiên một cái tay nắm được mình ngọc bội. Một cái tay đi về trước duỗi một cái. Tay thật giống như trên không trung bắt được thứ gì vậy. Những cái kia đao bỗng nhiên liền dừng ở không trung. Ở cách Claire bất quá một cái tay xa thời điểm. Làm mấy tiếng. Đao nhọn từ không trung rớt xuống. Nhưng là Claire tay lại không có thu hồi lại, trực tiếp hướng trước mặt đưa ra, giống như là kẹt một thứ gì đó vậy. Theo Claire sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, chân mày càng ngày càng nhíu, trên tay càng ngày càng dùng sức, bỗng nhiên trong không khí xuất hiện một cái mơ hồ người bóng dáng. Cái bóng này trên không trung không ngừng dùng dáng, vặn vẹo, còn phát ra nhỏ xíu nhọn tiếng kêu sợ hãi. Cuối cùng bỗng nhiên từ Claire trong ngọc bội thoáng qua một đạo nhỏ xíu ánh sáng. Vậy mơ hồ bóng người bỗng nhiên biến thành một cổ khói xanh. Tiêu tán ở không trung. Những cảnh tượng này đem Terry dọa sợ. Đi qua như vậy một trận dị thường biến cố, Terry đã cảm giác được mình tế bào não có chút không đủ dùng. Cứ việc nàng đã có một ít chuẩn bị tư tưởng, nhưng là, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình thấy được hết thảy. Cái đó mơ hồ bóng người, liền cùng Olivia bạn trai Hayley Barton là giống nhau nhắc nhở. Nàng xem qua hắn tấm ảnh, cái này, thì xong rồi. Terry nhìn Claire, không kiềm được ngây ngẩn nói một câu. Ngươi còn muốn như thế nào? Giống như là trong phim ảnh. Cùng như vậy quỷ đồ tới một lần quyết đấu. Sau đó khắp nơi làm giống như là nổ vậy cảnh tượng. Hoặc là lần này còn để cho hắn chạy. Lần sau hắn để báo thù. Sau đó một lần nữa quyết đấu. Claire rất thoải mái hướng về phía Terry nhún vai. Hết thảy các thứ này không phải thật tốt sao? Vừa nói nàng đi tới đã hôn mê Jamie Temple bên người. Đầu ngón tay ở hắn vết thương chỗ đâm mấy cái. Sau đó nói, đơn giản trung y cầm máu thủ pháp. Ta đi theo ba ta học, không phải rất tinh thông. Chỉ mong hắn có thể chống được xe cứu thương lúc tới. Ngươi kêu xe cứu thương sao? Ô, trời ạ, ta còn lấy là ngươi là chuyên nghiệp cảnh sát đâu. Đối mặt Claire chế giễu, Terry không thèm để ý chút nào. Nàng cho bót cảnh sát đồng nghiệp gọi điện thoại. Sau đó qua tới xử lý chuyện nơi đây. Đồng thời cũng bấm cứu thương trung tâm điện thoại. Lúc này mới đi tới. Cùng Claire ngồi chung ở trong phòng bếp trên sàn nhà. Nàng hướng về phía Claire giơ ngón tay cái lên. Bây giờ ngươi tin. Claire hướng về phía nàng cười một tiếng. Hắn rất hiển nhiên cảm nhận được cấp bách tính. Hơn nữa biết ta tồn tại. Đối với hắn mà nói chính là một loại uy hiếp. Cho nên hắn phải mau sớm thủ tiêu hắn thống hận nhất hai người. Bét cùng bạn trai của hắn. Người này vận khí thật tốt. Đúng vậy, vận khí thật tốt. Terry cười khổ, nhìn xem Claire. Ngươi dự định để cho ta viết như thế nào báo cáo? Claire nhìn nàng một bộ dáng vẻ sao cũng được nói. Đây là chuyện ngươi. Không quá ta có thể cho ngươi ra chủ ý. Rất hiển nhiên người này không nhìn thấy vậy cái linh hồn là chết như thế nào. Cho nên ta đề nghị đem ngươi liên quan tới ta đoạn này xóa sạch. Như vậy, đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Ta cũng không muốn người khác đem ta làm loại khác xem. Ta hết thảy các thứ này cũng là vì ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-noi-boi-28426/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.